Boss trở thành chồng, chương 516, góc truyện audio.com, Tôn Nguyên nằm trên giường một tí thì xuống giường, thân thể anh trần truồng, sau lưng toàn là dấu móng tay. Trong lòng Tôn Nguyên vui vẻ, vừa hát vừa đi vào phòng tắm, tắm xong rồi lấy khăn ấm ra, vui vẻ lau cơ thể cho Tiểu Hy. Nhà đầu này, nhìn có vẻ nhỏ con, nhưng thân hình vẫn rất chuẩn. Tôn Nguyên nhìn thấy vết màu đỏ trên ga giường, tâm trạng càng vui vẻ hơn, ngân nga hát không thể diễn tả được cảm xúc vui vẻ bây giờ. Không ngờ, thật không ngờ. Đây là thế kỷ 21 rồi, vẫn có sinh vật mang lên sử nữ tồn tại. Mà có được anh đụng phải nữa. Vận may của anh quả là quá lớn. Chỉ cần nghĩ trái ớt nhỏ trước tới giờ vẫn thủ thân như ngọc chưa từng làm gì với người đàn ông khác, tim của Tôn Nguyên cảm thấy thỏa mãn đến muốn chết. Lau lau thân thể cô, chỗ nào đó của Tôn Nguyên lại nóng lên, nhưng anh không dám hành động lỗ mãng. Lúc nãy Tiểu Hy đau đến kêu la thảm thiết, lúc này anh không thể làm thêm lần nữa được. Trái ớt nhỏ, lần này xem em còn chạy đi đâu. Lau xong cơ thể, Tôn Nguyên bò lên giường vừa mới muốn đi ngủ thì nghe thấy điện thoại vang lên. Tôn Nguyên nhặt quần áo dưới thảm lên, từ trong túi lấy điện thoại ra, sợ làm ồn đến Tiểu Hy đang ngủ say. Tôn Nguyên cầm lấy điện thoại liền ra ngoài, là mẹ anh gọi qua. Khi nhận điện thoại thì anh cười lên, Thái Hậu à, tại sao người có thời gian gọi điện cho con. Ít miệng lưỡi trơn tru lại. Mẹ Tôn mở miệng là giáo huấn, Tôn Nguyên con giải thích đàng hoàng cho mẹ, hôm nay không phải con đi xem mắt với Triệu Tịnh sao, nó về sao nói con đã có bạn gái rồi, còn nói bạn gái con đã có thai. Chuyện này là thật hay giả? Tôn Nguyên nhíu mày, Triệu Tịnh này đúng là thích lo chịu bao đồng. Vốn dĩ ấn tượng của anh đối với Triệu Tịnh cũng không tệ, bây giờ ấn tượng tốt hoàn toàn tan biến. Tôn Nguyên dựa trên tường phòng khách, có bạn gái là thật, còn chuyện có con thì là trò đùa, mẹ đừng tưởng thật. Nhưng nếu mẹ muốn có cháu, con nhất định sẽ cố gắng, tranh thủ để mẹ 3 năm là có thể bế cháu, như vậy được không? Mẹ Tôn đột nhiên trầm mặc, Tôn Nguyên có chút căng thẳng, mẹ anh ở nhà tuyệt đối thuộc cấp rồng bá đạo, anh và ba anh không ai dám kiếm chuyện với mẹ, bình thường mẹ la mắng anh cũng quen rồi, nhưng khi mẹ trầm mặc chuyện này thì khó nói rồi. Mẹ, sao vậy? Tôn Nguyên, con nói thật với mẹ, bạn gái con làm nghề gì, nhà làm nghề gì? Nhà cô ấy mở mỏ than, còn cô ấy là dẫn chương trình của đài truyền hình. Giới giải trí, giọng mẹ Tôn lập tức cao lên 8 lần, đột nhiên Tôn Nguyên có dự cảm không tốt, khục quên đi, nhưng mẹ cô ấy không như mẹ nghĩ, mẹ yên tâm đi, những khuyết điểm mà những nữ minh tinh kia có cô ấy đều không có, cô ấy có tâm hồn trong sáng, với lại cũng rất lương thiện, con của mẹ theo đuổi cô ấy 3 năm rồi, bây giờ rất không dễ dàng mới theo đuổi được mẹ, mẹ đừng ngăn cản con. Giọng mà Tôn trầm xuống, con chỉ đùa giỡn thôi hay là thật lòng? Tôn Nguyên thu lại nụ cười, đương nhiên là thật lòng. Không được, nếu đùa giỡn thì mẹ không cản con, nhưng nếu cưới vào nhà chúng ta tuyệt đối không được. Tôn Nguyên, con không nhỏ nữa, trước đây con làm chuyện lộn xộn gì mẹ cũng coi như con còn nhỏ, nhưng bây giờ đã 31 tuổi rồi, tuyệt đối không được tiếp tục bướng bỉnh nữa, Triệu Tịnh cũng không tệ, là thục nữ của danh môn, quan trọng hơn là nhà chúng ta với Triệu gia là môn đăng hộ đối, mẹ và ba rất hài lòng với cô ấy. Hôm nay Triệu Tịnh đến nhà chúng ta, góc truyện audio.com. Rồi cũng biểu thị là nếu con đồng ý đính hôn, chuyện lộn xộn bên ngoài cô ấy không quan tâm nữa. Tôn Nguyên nhíu mày, Triệu Tịnh đó, bọn họ chỉ gặp qua 2 lần, cô ta đã khoan dung với anh như vậy. Lông mày của Tôn Nguyên nhíu chặt đến có thể giết được con muỗi, anh hít sâu, mẹ con nói rõ cho mẹ nghe. Con nhất định không đính hôn với Triệu Tịnh, càng không thể sống chung với cô ta, cho nên mẹ không cần nghĩ đến chuyện này nữa, mẹ cũng nói con đã 31 tuổi rồi, con biết con muốn làm gì, mẹ và ba yêu nhau cả đời, chẳng lẽ không muốn con tìm được người vợ mà có thể yêu thương lẫn nhau sao? Những cuộc hôn nhân hữu danh vô thật của hào môn mẹ cũng gặp qua không ít, mẹ cũng không muốn con mình sẽ sống cuộc sống như vậy chứ. Giọng mẹ Tiêu kiên định, tình cảm có thể bồi đắp. Trước đây ba và mẹ cũng là gia đình sắp xếp hôn ước, bây giờ không phải sống bên nhau rất tốt sao? Con trai, mẹ là muốn tốt cho con mới ngăn cản, con phải biết hai người có hoàn cảnh lớn lên không giống nhau, sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ không giống nhau, bây giờ con cảm thấy tình yêu có thể thắng tất cả, nhưng phải đợi kết hôn sống chung với nhau rồi, sẽ có rất nhiều vấn đề xuất hiện, lúc đó nếu con hối hận cũng không kịp, cho nên, lần này tuyệt đối mẹ sẽ không để mặc con. Nhà Tiểu Hy điều kiện không tệ, mẹ làm sao biết tụi con có suy nghĩ không giống nhau. Nhà làm mỏ than con trai, nói tới nói lui cũng chỉ là gia đình mới phất lên, mới giàu. Mẹ, con đừng nói nữa, chuyện này mẹ quyết định rồi, dù không phải Triệu Tịnh cũng không thể là Tiểu Hy trong miệng con, nếu con không hài lòng Triệu Tịnh, mẹ sẽ đi tìm người khác thích hợp hơn cho con. Ngữ khí của Tôn Nguyên cũng cực kỳ kiên định, mẹ con nói rồi, ngoài Tiểu Hy ra con không cần người khác. Hai người không ai nhịn ai, làm cho không khí trở nên trầm mặc. Tôn Nguyên biết lần này làm mẹ giận rồi, nhưng anh không có cách nào khác. Anh và Tiểu Hy mới có chút tiến triển thực tế, bây giờ kêu anh buông tay. Không thể nào, mẹ, nếu không có chuyện gì con cúp máy trước, có phải con đang ở nhà đứa con gái đó? Đúng, hơi thở mẹ Tiêu hỗn loạn, rất lâu mới nhịn được lửa giận, cắn răng thỏa hiệp được. Tôn Nguyên, nếu con thích đứa con gái đó như vậy, mẹ thật sự muốn biết nó có điểm gì đặc biệt. Hai ngày nữa đưa cô ta về nhà, nếu nó có thể làm mẹ hài lòng, mẹ có thể không quản chuyện hôn sự của con. Đây là cho anh một cơ hội, Tôn Nguyên lập tức nắm bắt được, hai ngày nữa con đưa cô ấy về thăm mẹ. Cúp điện thoại, Tôn Nguyên quay lại phòng, nhìn An Tiểu Hy vẫn ngủ say, anh thở dài ngồi lên mép giường, đưa tay nhéo má Tiểu Hy, An Tiểu Hy à An Tiểu Hy, vì em mà anh làm trái ý mẹ, nếu em có lương tâm, thì đối tốt với anh một tí, nghe chưa? Tiểu Hy đang ngủ say tất nhiên không trả lời anh, cảm giác có người nhéo mặt mình, cô đưa tay đẩy Tôn Nguyên ra, bĩu môi một cái, quay qua bên kia nắm chăn tiếp tục ngủ. Tôn Nguyên hừ lạnh một cái, mở chăn ra cũng nằm lên giường. Sáng sớm ngày hôm sau. Tiểu Hy ôm chăn cảnh giác nhìn đàn ông xuất hiện trên giường cô, sợ hãi kêu lên anh tại sao lại ở trên giường tôi? Cách chương.